Tình yêu ai bán mà mua làm sao để mua lấy trái tim của một người. Cho dù bạc tiền cửa non cao giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình. Giàu sang đem đến cho người yêu trong dối trá, yêu trong lòng lừa, nên tình dối cửa như tơ, con tim nhức nhối bởi tình yêu lạc bến bờ. Buồn thay khi biết tình yêu là khi tình ngang trái, trái ngang cho dù tiếng gọi của con tim làm sao nàng mở lối để anh đi vào đời. Tình yêu say lũy say thành, con tim khép kín cho anh u sầu. Thầm thầm nhỏ lệ thương đau, người giàu cũng khóc bởi tình duyên bé bàng. Giàu sang có nghĩa gì đâu, có chẳng mua được nỗi sầu riêng tư. Tình yêu lẻ sống của đời, khi đã yêu rồi mới hiểu được tình. Tìm đâu anh biết tìm đâu tình yêu, người con gái đã in sâu vào lòng. Cho dù bạc tiền cửa non cao làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời. Tình bên anh hiền hòa, nhưng tình vẫn phải chia xa, người giàu cũng khóc bởi tình yêu khó bán mà mua làm sao để mua lấy trái tim của một người. Cho dù bạc tiền cửa non cao giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình. Giàu sang đem đến cho người yêu trong dối trá, yêu trong lòng.